Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 1109, Chí Tôn Cốt. Dương Vị Nhiễm đưa tay vuốt vuốt cái cổ, nói ra, ta đi về nghỉ, nàng hôm nay bận rộn nửa ngày, mệt muốn chết. Vân Hoàng đứng dậy đưa nàng ôm, dậm chân hướng phía trong phòng bước đi. Dương Vị Nhiễm sắc mặt khẽ biến, vội vàng nói, ngươi muốn làm cái gì? Ta bận bịu cả ngày, toàn thân đau nhức. Nàng thật sợ gia hỏa này đột nhiên thú tính đại phát, đem nàng cho giải quyết tại chỗ. Hiện tại toàn thân đều không thoải mái, nàng chỉ nghĩ nằm ở trên giường không nhúc nhích, chuyện gì đều không làm. Vân Hoàng đóng kỹ cửa, ôm lấy Dương Vị Nhiễm đặt lên giường, nói ra, ngươi cái này đầy trong đầu nghĩ đều là cái gì? Đêm nay hãy ngủ ở chỗ này bên trong đi, ta đấm bóp cho ngươi một chút, cũng mặc kệ Dương Vị Nhiễm nguyện ý hay không. Vân Hoàng bàn tay rơi vào trên vai của nàng, nhẹ nhàng nắn bóp, hô, Dương Vị Nhiễm nhổ một ngụm chọc khí, từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ nói, nếu để cho những cái kia đối ngươi vừa kính vừa sợ người biết, ngươi đang cho ta nắn vai, đoán chừng sẽ bị hù chết, tùy tiện bóp một hồi liền đi, ta cũng không phải đặc biệt mệt mỏi, gia hỏa này là muốn làm đại sự người, sao có thể cho nàng nắn vai đấm chân. Vân Hoàng bóp thời gian một nén nhang, liền tựa ở ngủ trên giường, Dương Vị Nhiễm đứng dậy đem hắn cho chuyển qua giường ở giữa. Đắp chăn lên, bật cười nói, hơi dính sự cấy liền ngủ, thật bắt người không có cách nào. Nàng còn tưởng rằng Vân Hoàng lần này sẽ thừa cơ chiếm tiện nghi, không nghĩ tới hắn vậy mà quy củ nắn vai. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, chờ Vân Hoàng mở mắt ra lúc, đã là sáng sớm ngày thứ hai, trông thấy Dương Vị Nhiễm nằm ở bên cạnh nằm ngáy o o. Hắn đưa tay đẩy một chút, nói ra, đã hừng đông, rời giường rửa mặt, chờ một lúc đi Quỷ Thần Sơn. Dương Vị Nhiễm mơ hồ mở mắt ra, nói, ngươi quá ồn, ta còn không có nghỉ ngơi tốt. Vân Hoàng gặp Dương Vị Nhiễm còn không nghĩ tới, liền đưa tay đi giải nàng dây lụa. Vừa chạm đến dây lụa, Dương Vị Nhiễm vội vàng bắt hắn lại bàn tay, ta lên. Nàng có chút u oán trừng mắt liếc Vân Hoàng, gia hỏa này chỉ biết khi dễ người. Buổi tối hôm qua lúc đầu muốn cho hắn một điểm ngon ngọt, ai ngờ hắn hơi dính giường liền ngủ mất. Chúng ta đi Quỷ Thần Sơn làm gì a? Dương Vị Nhiễm sau khi rời giường, bắt đầu rửa mặt. Vân Hoàng chỉnh lý tốt, đi đến kính trang điểm trước, chuẩn bị giúp nàng chải đầu. Ngươi chớ lộn xộn, đem đầu ta phát làm loạn. Dương Vị Nhiễm vội vàng đem lược đoạt tới, buổi tối hôm qua để hắn nắn vai liền đã thật không tốt, sao có thể để hắn giúp nàng chải đầu, ngươi cái này rõ ràng liền không có trải qua. Vân Hoàng đem lược lấy tới, nghiêm túc chải vuốt. Dương Vị Nhiễm nói ra, về sau những sự tình này không cho phép ngươi lại làm, để người khác trông thấy sao có thể đi. Vân Hoàng giúp nàng chải kỹ đầu, mới mở miệng nói, loại sự tình này làm sao liền không thể làm, ta nếu là không thương ngươi, về sau ngươi cùng người khác chạy làm sao bây giờ? Ngươi, Dương Vị Nhiễm cau mày nói, ngươi hôm nay uống nhầm thuốc, dựa theo ngày thường, nếu như ta dám cùng người khác chạy, ngươi khẳng định sẽ đem đối phương cho chặt thành thịt muối, sau đó đem ta bắt trở lại bắt giam, ngươi thật đúng là hiểu ta. Vân Hoàng cúi đầu ngậm lấy Dương Vị Nhiễm phấn môi, bàn tay rơi vào sau đầu của nàng, để nàng cũng không lui lại không gian. Dương Vị Nhiễm muốn giãy giụa mờ, nhưng gia hỏa này hoàn toàn không cho cơ hội, đành phải vụng về đáp lại. Một nén hương về sau, Vân Hoàng mới buông nàng ra, quay người đi ra phía ngoài. Dương Vị Nhiễm gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, váng đầu hồ hồ, vừa rồi đều kém chút ngạt thở, gia hỏa này hôm nay khẳng định uống nhầm thuốc, chính mình chính là nụ hôn đầu tiên, hắn khẳng định không phải, liền hắn cái kia hoa tâm đại la bạc, chỗ nào còn có cái gì nụ hôn đầu tiên, chính mình thật sự là thiệt thòi lớn. Nàng hô hấp không khí mát mẻ, bình phục tâm tình về sau, mới rời khỏi gian phòng. Vân Hoàng một mực tại bên ngoài chờ lấy, nàng đi ra phía trước, nói ra, ngươi mới vừa rồi còn không có trả lời vấn đề của ta. Đến tột cùng đi Quỷ Thần Sơn làm cái gì? Nàng vô cùng nghi hoặc, lúc này đi Quỷ Thần Sơn, hẳn là không cái gì chính sự muốn làm đi. Nàng nghe nói cái chỗ kia liền thần hoàng cũng không dám tùy tiện tiến về. Nghe nói bên trong có rất nhiều nguy hiểm cấm kỵ. Ngươi gần nhất tu hành thời điểm, có phải là luôn cảm giác tâm huyết không khoái? Vân Hoàng trầm giọng nói, đó là bởi vì ngươi thân thể xảy ra vấn đề. Quỷ Thần Sơn có cơ duyên của ngươi, ta đưa ngươi đi qua. Dương Vị Nhiễm không tiếp tục nhiều lời. Tùy tìm Vân Hoàng nhanh chóng tiến lên, không quá nửa khắc công phu, liền tiến vào Quỷ Thần Sơn biên thủy chi địa. Nơi này khắp nơi mông lung mê vụ, kia cỗ cuồng bạo khí huyết phát ra, phảng phất muốn đem bầu trời xé nát, như là một tôn cổ lão thần cầu tung hoành. Tu sĩ tầm thường nếu như đến chỗ này, đoán chừng sẽ bị hù chết. Ô ô ô. Trong sơn giã bên trong truyền đến thê thảm tiếng kêu rên. Những âm thanh này đều là xa xưa trước kia lưu lại. Phi thường khủng bố dọa người. Ngươi để ta một người đi vào sao? Dương Vị Nhiễm có chút lo lắng nói. Nàng luôn cảm thấy trong này sẽ có nguy hiểm. Nếu như không có Vân Hoàng bồi tiếp, hắn là quả quyết không dám tùy tùng. Ta đi theo ngươi đi vào. Đừng sợ. Vân Hoàng cúi đầu hôn lên nàng phấn môi, vừa chạm liền tách ra, ôn nhu nói, chỉ cần có ta ở đây, liền sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Dương Vị Nhiễm gật đầu, nàng thật chặt bắt lấy Vân Hoàng bàn tay. Quỷ Thần Sơn bên trong mê vụ rất nồng nặc, bất quá, bọn hắn đi một đoạn lộ trình về sau, cảnh tượng liền hoàn toàn biến, bốn phía sơn nhạc như kiếm. Có khủng bố vô song khí huyết đang cuộn trào. Những cái kia sinh mệnh tinh khí vô cùng cuộn trào. Nơi này thiên địa linh khí cũng rất nồng hậu dày đặc. Uy áp quan cổ tuyệt kim. Tại sao ta cảm giác nơi này linh khí rất kỳ lạ? Dương Vị Nhiễm chân mày cau lại. Nơi đây linh khí phi thường hùng hậu. Tinh khiết cùng Kinh Vũ Tiên Châu hoàn toàn không giống. Chúng ta vừa mới mặc qua thời không chi môn, nơi này hẳn là cái nào đó đại giáo cương tộc thí luyện hoang vu địa vực. Vân Hoàng cẩn thận cảm, ứng một phen, liền biết đại khái tình huống. Nơi đây linh khí rất hùng hậu, hẳn là nơi nào đó đại giáo thí luyện địa phương, cũng không biết là cái nào cương vực thiên kiêu thí luyện. Rát, trên bầu trời truyền đến một cơn chấn động. Có kinh khủng quy tắc năng lượng từ đằng xa cuốn qua đến. Kia cỗ uy áp quá mênh mông, phảng phất muốn đem bầu trời cho xé rách. Ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp nơi xa có vô số hỏa diễm quang huy thiêu đốt. Phát ra có thể vẫn có chút cuồng bạo, tựa hồ có thể xuyên thấu nhật nguyệt tinh thần. Những cái kia trong biển lửa, còn có một cái to lớn hung cầm. Hai cánh mở rộng ra, nửa bên thương khung đều bị chấn nát, đen nhánh cái khe lớn hướng nơi xa lan tràn ra ngoài. Vân Hoàng ánh mắt rơi vào kia một đầu hung cầm trên người. Kiếm mi cau lại, đây là Thánh Hỏa Viện mắt xanh hỏa điểu. Hẳn là có Thánh Hỏa Viện truyền nhân xuất thế. Hắn biết cái này một tôn mắt xanh hỏa điểu tồn tại. Là Thánh Hỏa Viện hộ viện hung thú. Chiến lực vô cùng khủng bố, dưới tình huống bình thường, sẽ chỉ tùy tùng Thánh Hỏa Viện truyền nhân xuất chinh. Bên kia còn có một đầu long, Dương Vị Nhiễm chỉ vào nơi xa, có chút kinh hồn táng đảm. Kia một đầu cự long toàn thân đen nhánh, quanh thân lượn lờ hào quang vô cùng rực rỡ thịnh, cơ thể bên trong tán phát ra khí huyết, phảng phất có thể đem thương sinh nghiền nát. Kia một cỗ uy áp thật đáng sợ, không người có thể chống đỡ. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.